Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 638. Cùng đường Nguyệt Hoa song tu. Canh tư, siêu, một tiếng. Ở Lý Vô Ngạo không chút do dự thao túng chi. Dung hợp nhẫn giới chi đồng thiên chi nhãn sở bắn ra trung cực thanh tẩy ánh sáng. Một con trai liền đụng vào đường Nguyệt Hoa quý tộc viên hoàn lĩnh vực hình thành phòng hộ quang. Cháo, một hồi thất thải lưu ly vầng sáng hiện lên, cũng là Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn trung cực thanh tẩy ánh sáng. Bị đường Nguyệt Hoa phòng hộ quang cháo chặn lại, song phương cứ như vậy rằng co ở nơi nào. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía phòng hộ quang cháo bên trong. Mỹ khuôn mặt hơi trắng bệch, toát mồ hôi lạnh đường Nguyệt Hoa, khẽ lắc đầu một cái, giữa chân mày thiên chi nhãn, lại một lần nữa kịch liệt xoay tròn, lại bắn ra một đạo trung cực thanh tẩy ánh sáng. Cái này một, có lưỡng đạo trung cực thanh tẩy ánh sáng trùng kích, ở thiên chi nhãn huy quyền chi, đường Nguyệt Hoa quý tộc viên hoàn lĩnh vực, rốt cục không đỡ được, bị Lý Vô Ngạo một con trai công phá. A. Chấm ngoặc kép, bị này cổ ánh sáng mãnh liệt ngất phong bạo trùng kích. Thể chất yếu hơn đường Nguyệt Hoa nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Sẽ yếu đuối đi, Lý Vô Ngạo tay mắt lanh lẹ. Một con trai vọt vào, vươn tay cánh tay, đem đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng nâng dậy. Cũng xòe bàn tay ra, đem một màu xanh biếc mộc độn bốn mùa sống lại lực đánh vào đường Nguyệt Hoa trong cơ thể. Giúp nàng khôi phục vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực hòa hồn lực. Chỉ chốc lát sau, ở Lý Vô Ngạo trợ giúp chi, đường Nguyệt Hoa mới vừa rồi còn tái nhợt vô huyết mỹ khuôn mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận, đôi mắt đẹp nhìn phía nửa lâu cùng với chính mình Lý Vô Ngạo. Lại thấy chính mình quý tộc viên hoàn lĩnh vực đã nhánh cách phá nát. Đường Nguyệt Hoa yếu ớt thở dài, bùi ngùi nói ra: "Tiểu dâm tặc, ngươi thắng, ta cuối cùng là đánh không lại ngươi. Đây là tất nhiên kết cục." Lý Vô Ngạo cười cười, tiếp tục nói ra: "Chính như bên trong cơ thể ngươi vô cùng thịnh vượng thuần âm lực giống nhau. Cái này thế giới, chỉ có ta mới có thể trung hòa nó. Chúng ta kết hợp là do thiên định, ngươi cứ như vậy có tự tin?" Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Hừ hừ nói, không tin, chúng ta có thể thử xem. Lý Vô Ngạo mỉm cười, giọng nói có chút tà ác nói rằng: "Ta đường Nguyệt Hoa nói lời giữ lời, tự nhiên sẽ để cho ngươi thử xem. Bất quá, ngươi trước đem giữa chân mày đạo kia thụ nhãn thu hồi đi. Ta nhìn không được tự nhiên, cảm giác ngươi tựa như cổ hung ác vô cùng ma thần tựa như." Đường Nguyệt Hoa nhẹ giọng nói, ho khan khục: "Đây là ta tại nhẫn giới lấy được thiên chi nhãn, ngươi thua ở thiên chi nhãn tay, không oan uổng." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, dứt lời, Lý Vô Ngạo liền rút lui thiên chi nhãn cùng Lam Ngân lĩnh vực. Mà tương ứng, đường Nguyệt Hoa cũng rút lui quý tộc viên hoàn lĩnh vực. Chúng ta đã lãng phí không ít thời gian, tin tưởng các nàng nên nóng lòng chờ. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở đường Nguyệt Hoa tiêm tế liễu eo, nhẹ khẽ vuốt vuốt, mỉm cười nói. Đường Nguyệt Hoa mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng là không có phản kháng, mà là giúp vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Hắc hắc, Lý Vô Ngạo đồng học, ta cũng không có từ trong lời của ngươi nghe được. Hôm nay ngươi muốn buông tha ta tâm tư. Đường Nguyệt Hoa hừ một tiếng, nói rằng: "Quả thực, ta hôm nay sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta tiến nhập ta dị độ không gian bên trong chơi đi. Nơi đó thời không nghịch chuyển, thời gian đảo lưu, tức sử dụng tới đi nửa ngày, bên ngoài cũng bất quá 10 phút." Lý Vô Ngạo hì hì cười, liền ôm Đường Nguyệt Hoa, nổi lên một hồi gió to, đem hai người cùng nhau quấn vào dị độ không gian bên trong. Tiến nhập dị độ không gian sau đó, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, đi sờ về phía Đường Nguyệt Hoa cạp váy. Nhưng mà, lại bị Đường Nguyệt Hoa một con trai đè xuống Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé. Thấy Lý Vô Ngạo hướng mình quang tới thần sắc nghi hoặc. Đường Nguyệt Hoa dung nhan tuyệt mỹ chi, bỗng nhiên hiện ra một say lòng người đỏ hồng. Ta tự mình tới, Đường Nguyệt Hoa nhẹ giọng nói. Đón lấy, Đường Nguyệt Hoa đang ở Lý Vô Ngạo mục trừng khẩu ngốc. Hầu rồi can thiệp trong, chậm rãi tháo ra giải thắt váy của mình. Lập tức, một hồi, tầm tầm, tiếng sau, Đường Nguyệt Hoa liền cởi bỏ quần của mình. Hung y, cháo khâu, sở thích quần lót, Lý Vô Ngạo thấy thế. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, giống một điều đại sắc lang giống nhau. Trực tiếp là đem Đường Nguyệt Hoa con này bị lột sạch con cừu nhỏ té nhau vào thân. Đường Nguyệt Hoa nhẹ giọng rên rỉ, cố nén ý xấu hổ nàng, cũng giúp đỡ đang ở chính mình thân thể mềm mại du tẩu. Hôn vuốt ve Lý Vô Ngạo cởi bỏ y phục quần dày. Hơn 10 phút sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Đường Nguyệt Hoa hai người đang ở dị độ không gian bên trong mềm mại thảo điện. Kèm theo Đường Nguyệt Hoa đau hừ một tiếng, hoàn mỹ hợp hai thành một, hòa làm một thể, tuy hai mà một, chớ lộn xộn, ta đem thuần âm lực cùng quý tộc viên hoàn lĩnh vực lực truyền lại cho ngươi. Thấy Lý Vô Ngạo còn phải tiếp tục động tác, Đường Nguyệt Hoa liền cố nén đau đớn cùng ý xấu hổ. Vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, chậm rãi nói rằng, ừ, Nguyệt Hoa, Lý Vô Ngạo gật đầu, cho là thật bất động, đón lấy, theo Đường Nguyệt Hoa một hồi động tác, Lý Vô Ngạo liền phát hiện, hai cổ lực lượng cường đại, lạnh lẽo một ôn, từ Đường Nguyệt Hoa trong thân thể, đi qua hai người kết hợp chỗ, truyền lại đến Lý Vô Ngạo thân thể bên trong tới, Lý Vô Ngạo lập tức nín thở ngưng thần, đem cái này hai cổ lực lượng chậm rãi hấp thu, lạnh là thuần âm lực, ôn đúng là quý tộc viên hoàn lĩnh vực lực. Sau một lát, Lý Vô Ngạo liền hoàn thành hai đại lực lượng hấp thu tiêu hóa. Ta đã được rồi, Nguyệt Hoa, ngươi thả lỏng đến, kế đó, đến phiên ta cho ngươi truyền lại lực lượng. Hì hì, phòng trừng số lần nhiều hơn một chút, thời gian lâu hơn một chút, ngươi kiên trì một, gần, được rồi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hơi cúi đầu, góp miệng ở Đường Nguyệt Hoa châu ngọc lỗ tai cắn một. Nhẹ giọng nói, ừ, người tốt nhất vẫn là điểm nhẹ. Ta lần đầu tiên, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa ngượng ngùng vừa nói, liền hơi đóng đôi mắt đẹp, còn dùng một đôi sáng tỏ cánh tay ngọc, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, hì hì cười. Vươn tay nhỏ bé, ở Đường Nguyệt Hoa tuyết trắng hồn viên cái mông to vỗ một. Liền ôm Đường Nguyệt Hoa tiêm tế liễu eo. Ở Đường Nguyệt Hoa vô tận ngượng ngùng trong, bắt đầu cho Đường Nguyệt Hoa truyền lại lực lượng đứng lên. Trận này Lý Vô Ngạo cùng Đường Nguyệt Hoa hoan ái, ước chừng tiến hành rồi 3 giờ. Thẳng đến Đường Nguyệt Hoa bởi vì lần đầu hầu hạ mà chịu đựng không được liên tục cầu xin tha thứ. Lúc, hai người mới chậm rãi đình chỉ tới truyền lại lực lượng động tác. Ôm nhau hôn, Lý Vô Ngạo cùng Đường Nguyệt Hoa cộng đồng cảm thụ được này nháy mắt, ôn hình cùng ngọt ngào. Lý Vô Ngạo đồng học, người thật sự rất tốt tiện, tốt vô sỉ, tốt lưu, thật là hèn hạ, thật không biết xấu hổ. Đường Nguyệt Hoa cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Vừa dùng chính mình đẩy đà thật lớn bộ ngực ma sát Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực. Một bên vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo nách nện cho một quyền. Đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái. Mắng, hắc hắc, ngươi biết là tốt rồi. Ta tốt Nguyệt Hoa, nếu như ta không như vậy, có thể được ngươi sao? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, không khách khí chút nào giơ bàn tay lên. Ở Đường Nguyệt Hoa tròn trịa trắng như tuyết kiều điện vỗ một bà. Mỉm cười nói, ngươi cha một, ngươi bây giờ hồn lực, bây giờ là bao nhiêu cấp? Ừ, Đường Nguyệt Hoa bằng lòng một tiếng, đáp ứng tới. Nhất khắc, làm phát giác chính mình bây giờ hồn lực thì đã là level 23 lúc. Đường Nguyệt Hoa lập tức hưng phấn không thôi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lý Vô Ngạo đồng học, ta hồn lực hiện tại lại là level 21. Ta mới vừa rồi còn là 9 cấp A. Cái này một con trai, nhảy liền level 12. Nói vừa nói, Đường Nguyệt Hoa bỗng nhiên cảm thấy thân thể phương truyền đến một hồi dị dạng cùng đau đớn. Lúc này liền phi hồng lấy mỹ khuôn mặt, lại ngoan ngoãn nhẹ nhàng giúp vào Lý Vô Ngạo rộng thùng thình ấm áp trong lòng. Vậy thì đúng rồi, Nguyệt Hoa, ta vừa rồi như vậy ra sức, liên tiếp cho ngươi truyền 3 cổ lực lượng, lại thêm ngươi vốn là nội tình tương đối dày, lại thoát khỏi thuần âm chi thể áp chế, cho nên mới chỉ có một con trai thăng nhiều cấp như vậy. Lý Vô Ngạo một bên vươn tay nhỏ bé ở Đường Nguyệt Hoa đẫy đà bộ ngực xoa nắn lấy, một bên mỉm cười nhẹ giọng nói, chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.